Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, trang 1032. Đợi lát nữa, Lộ Lưu Sinh đâu? Hắn đi đâu? Hoàng Kiều bị Hoa Vinh Nguyệt mang theo phi thời điểm, mờ mịt hỏi, hắn, hiện tại hẳn là còn ở trong hoa lâu mặt đi. Hoa Vinh Nguyệt cười nói, nàng mới vừa ngồi xuống hả? Uống rượu thời điểm, liền nhận thấy được rượu có vấn đề, này lão bản nương còn rất thông minh. Cư nhiên không có chịu nàng lừa, mà là lựa chọn độc chết nàng này cái thứ hai, Hoa Diện lại làm tính toán, tưởng tượng đến Lộ Lưu Sinh hiện tại bị hố bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt liền nhịn không được muốn cười, ai làm hắn một đốn nói bóng nói gió hạt hỏi thăm. Còn thế nào cũng phải cùng lại đây. Lúc này đây qua đi, sợ không phải đến có bóng ma tâm lý. Hoa Vinh Nguyệt trong hoa lâu còn đang liều mạng chạy trốn Lộ Lưu Sinh nghiến răng nghiến lợi nói, đừng lại làm ta bắt được đến ngươi. Hắn nghe thấy chung quanh đám kia người không ngừng kêu bắt sống, bắt sống, nhà đều hận đến thẳng ngứa. Tưởng tượng đến Hoa Vinh Nguyệt cư nhiên cũng sẽ chơi loại này trò đùa dài dường như thủ đoạn nhỏ, hắn liền vừa tức giận lại buồn cười. Lộ Lưu Sinh bắt lấy một cơ hội từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, quay đầu lại nhìn mắt trong phòng này, còn có chút lòng còn sợ hãi, này giúp kẻ điên nhóm xác thật là quá dọa người. Hắn thì thào nói, xác thật có đôi khi yêu cầu làm cho bọn họ thành thật một chút. Chương 570 ý đồ huề khoản chạy chỗ cái kia. Muốn hắc ăn hắc, lão bản nương cuối cùng bị xử lý. Hoa Vinh Nguyệt trên tay xem như nhiều một đám, hoàn toàn trung tâm với Hoa Diện, người này nhóm. Người chủ yếu bao gồm tư tưởng ích kỷ già, chán ghét một cái khác Hoa Diện, người. Còn có đơn thuần chán ghét kẻ điên, người này một nhóm người ngày thường ở hoa thuyền bên trong vô thanh vô tức, nếu Hoa Diện cho tới nay đều như vậy cường đại, hoa thuyền cho tới nay đều xuôi gió xuôi nước, như vậy này nhóm người còn sẽ không có cái gì động tác. Nhưng là hiện tại sao? Này nhóm người đều có chút ngo ngoe dục dịch, thật cũng không phải nói mọi người đều bị Hoa Vinh Nguyệt cấp lừa dối, vẫn là có như vậy một ít người giãy giụa sau khi cuối cùng vẫn là lựa chọn không phản bội Hoa Diện. Hoa Vinh Nguyệt đối với này bộ phận người tâm thái chính là một trận hắc hắc cười, ở trong lòng yên lặng nói chúc mừng các ngươi tránh được một kiếp. Hoa thuyền cuối cùng một lần hội nghị thường kỳ thượng, Hoa Vinh Nguyệt như cũ một bộ ngủ không tỉnh bộ dáng, nghe chung quanh này nhóm người nhóm nói chuyện, hoa thuyền hội nghị thường kỳ nhân số không nhiều lắm. Tính toán đâu ra đấy đều thấu không đến 10 cái người. Ở chỗ này toàn bộ đều là hoa thuyền lão người quen. Hoa Vinh Nguyệt nghe nghe liền mau ngủ rồi. Nàng tại đây đàn người quen trước mặt, liền sẽ hơi chút thả lỏng một chút. Những người đó nhìn sắp bò đến trên bàn Hoa Diện, thanh âm bất chi bất giác nhỏ một chút. Cuối cùng trong phòng liền dư lại mỗi đại thanh âm. Đúng rồi, chúng ta này gần nhất tiến vào người quá nhiều, có rất nhiều người đục nước béo cò vào được, chúng ta muốn hay không lại đến một lần rửa sạch. Thanh tú tiểu soái ca nhìn đỉnh đầu hồ sơ lặng lẽ nói, cái này chúng ta nhưng thật ra tưởng, nhưng là hiện tại chúng ta hoa thuyền nhân thủ quá ít, đại bộ phận nhân thủ đều ở quản hoa phố trị an. Một cái tuổi không lớn, bộ dáng đáng yêu tiểu cô nương thở dài nói, ân, các ngươi đang nói rửa sạch sao? Đều mau ngủ mơ hồ. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên bò lên, mọi người đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt đầu hướng về phía nàng. Hoa Vinh Nguyệt từ chính mình trong lòng ngực liều mạc đào, cuối cùng rốt cuộc móc ra một trương giấy ném qua đi, ếch, đều ở chỗ này. Nàng đôi mắt lúc này đã hoàn toàn liền thừa một cái phùng. Mặt trên tiêu hồng đều là đã xác nhận làm phản, mặt sau là bọn họ tương ứng tổ chức. Bên trong người các ngươi rửa sạch một nửa, bên cạnh một nửa, nhưng là đừng làm bọn họ nhận thấy được. Dư lại những cái đó là chưa quyết định. Những người này các ngươi lại hào hào quan sát quan sát. Hoa Vinh Nguyệt nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nói xong lời cuối cùng một chữ thời điểm liền sắp ngáy ngủ. Trong phòng mặt người nhìn bị Hoa Vinh Nguyệt ném đến trên bàn danh sách. Bỗng nhiên liền tập thể trầm mặc xuống dưới. Bọn họ lại yên lặng quay đầu. Nhìn về phía ngủ vô ưu vô lự Hoa Diện. Lại yên lặng quay đầu. Nhìn về phía trên bàn danh sách. Hồ điệp nữ từ bên cạnh lấy lại đây một kiện quần áo cấp Hoa Diện. Phủ thêm. Bên cạnh thanh tú tiểu soái ca trừ trừ khóe miệng. Từ trên bàn cầm lấy kia phân danh sách. Đơn giản nhìn thoáng qua sau. Phát ra một tiếng. Hoa. Bên cạnh một cái tuổi hơi lớn. Khuôn mặt trầm ổn nam nhân cũng tiếp nhận danh sách nhìn thoáng qua. Sau đó hắn cũng phát ra một tiếng. Hoa. Ngoặc kép. Trong phòng mặt người đều truyền qua một lần cái này danh sách. Sau đó lẫn nhau trầm mặc, đều có chút mạc danh nội tâm phức tạp, hội nghị kết thúc về sau. Mọi người đều im ắng đi ra, liền thừa hồ điệp nữ ở trong phòng chiếu cố Hoa Diện, thanh tú tiểu soái ca đi rồi một nửa. Đột nhiên quay đầu hỏi bên cạnh tiểu cô nương, ai, ngươi có cảm thấy hay không Hoa Diện đại nhân là thật sự sẽ Mao Sơn đạo pháp? A, cái gì Mao Sơn đạo pháp? Tiểu cô nương mờ mịt nói, chính là thuật đọc tâm linh tinh. Thanh tú tiểu soái ca nói, thiết, ngươi có phải hay không bên ngoài thoại bản nghe nhiều? Tiểu cô nương khinh bỉ nhìn thanh tú tiểu, soái ca liếc mắt một cái, ngoặc kép, liền tính Hoa Diện đại nhân thật sự có cổ quái. Kia hắn cũng nên là cái hồ yêu, như thế nào sẽ là đạo sĩ đâu? Huy! Ngươi cái này mới càng giống nghe lời bổn nghe nhiều đi. Ngoặc kép, nếu làm Hoa Vinh Nguyệt đối Hoa Thuyền người ta nói, này phân gián điệp danh sách là người khác khóc lóc đưa cho nàng. Chỉ sợ Hoa Thuyền người đều không tin, nhưng thực tế đây là lời nói thật. Bách Thảo Đường, Lý Tĩnh Di đang ở an tĩnh ở cửa phơi dược liệu. Nàng nhìn mắt cửa đang ở bận rộn bộ khoái. Bọn họ đang ở đầu ngõ bên kia dán lệnh truy nã, gần nhất lệnh truy nã nhiều vài chương. Ngày thường này đầu hẻm mấy ngày cũng không dễ dàng dán lên một chương. Nhưng là gần nhất đầu hẻm đã dán rậm rạp, giang hồ gần nhất không bình tĩnh. Từ đống lệnh truy nã kia thượng liền có thể thấy được một chút, Lý Tĩnh Di chỉ là nhìn thoáng qua. Liền cúi đầu, nàng đối với thứ này đảo cũng không có gì cảm giác. Rốt cuộc nàng biết chính mình chỉ sợ ở thành niên phía trước là không có biện pháp lang bạt giang. Hồ, nàng ngày thường liền vẫn luôn đãi ở cái này nho nhỏ y quán bên trong. Giống như cùng toàn bộ giang hồ ly thật sự gần, rồi lại như là cách một tầng vĩnh viễn đều đụng vào không đến đối diện gương. Hết chương.